Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, Ma Thần Lực Lượng, Ma Thần Thông Đạo. Làm Lộc Vũ nói ra lời nói này thời điểm, nhãn thần biến đến vô cùng phức tạp. Lúc này Ma Thần Thông Đạo lực lượng trọng hiện, chính là Ma Thần Thông Đạo ban cho Thiên Ma Hoàng năng lượng. Không chỉ có là làm cho Thiên Ma Hoàng thương thế khôi phục, cũng để cho Thiên Ma Hoàng đột phá sau cùng gông cùm xiềng xiếc, khôi phục lại trạng thái tột cùng, chân chính trạng thái tột cùng. Cũng là bởi vì Ma Thần Thông Đạo, lúc đầu nhân tộc đều muốn nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bởi vì Ma Thần lối đi tồn tại, bỗng nhiên liền sắp thành lại bại. Có một số việc tình người khác không biết, thế nhưng Lộc Vũ cũng là biết đến. Vạn năm trước, ở trận kia thảm thiết nhất diệt thế trong đại chiến, hắn xuất lĩnh nhân tộc đại quân, đều muốn đem ma tộc cho triệt để bị diệt, hay là hủy diệt, chính là đem hết thảy ma tộc cho giết chết, bao quát đem Thiên Ma Hoàng cho nghiền thành bột mịn. Nhưng thời điểm mấu chốt, là Ma Thần Thông Đạo từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên truyền tới không gì sánh nổi khủng bố năng lượng, bỗng nhiên liền bảo vệ Thiên Ma Hoàng cùng một ít ma linh quý tộc. Ma thần lối đi năng lượng liên tục không ngừng, cho ma tộc truyền đến lấy liên tục không ngừng năng lượng. Vạn năm trước, hắn căn bản không biện pháp giết chết ma tộc, chỉ có thể là dùng chính mình nhất cường đại năng lượng, đem Thiên Ma Hoàng trở cho phong ấn. Ở cái kia thời đại, đây là sâu nhất bất đắc dĩ. Kỳ thực hậu thế rất nhiều người cũng đều kỳ quái quá. Vì sao năm đó diệt thế trong đại chiến, nhân tộc đều lấy được thắng lợi cuối cùng, Luân Hồi Đế Tôn vì sao còn phải lòng mang nhân từ, cho Thiên Ma Hoàng chờ lưu một cái mạng, không trực tiếp giết chết Thiên Ma Hoàng, mà chỉ là phong ấn Thiên Ma Hoàng chờ thế nhân không biết việc này tình sau lưng bất đắc dĩ. Đối mặt quỷ dị kia khó lường Ma Thần Thông Đạo, Lộc Vũ có một loại sâu đậm cảm giác vô lực, bởi vì này Ma Thần Thông Đạo căn bản đều không phải là cái này thế giới năng lượng, nó thuộc về bên ngoài thế giới. Cái này bên ngoài thế giới rất có thể là cao hơn bản thế giới thượng giới. Bây giờ Lộc Vũ lần thứ hai đối mặt lên Ma Thần Thông Đạo, ở bước ngoặt cuối cùng vẫn như cũ là Ma Thần Thông Đạo, vì Thiên Ma Hoàng kéo dài tánh mạng, cho Thiên Ma Hoàng cung cấp qua đây liên tục không ngừng năng lượng. Nội tâm của hắn sâu chỗ có một loại trầm thống cảm giác, trầm thống thời điểm cũng là cực hạn phẫn nộ. Cái này tà ác Ma Thần Thông Đạo, cái này kinh tởm Ma Thần Thông Đạo, đều là nó một hai lần phục hồi như cũ Thiên Ma Hoàng. Chỉ có đem Ma Thần Thông Đạo cho triệt để oanh diệt, tài năng cuối cùng tan dã ma linh tộc, cuối cùng giết chết Thiên Ma Hoàng. Nhưng mà cái kia Ma Thần Thông Đạo hình như có hình, vừa tựa hồ vô hình, giống như là một đạo hồng quang, sinh trưởng ở trong thiên địa, làm cho vô cùng thâm thúy cảm giác, tựa hồ căn đều ở đây ngoại giới. Muốn nói oanh diệt Ma Thần Thông Đạo, chỉ sợ cũng không Thiên Vũ Đại Lục ở trên năng lượng sở có thể giải quyết. À, Ma Thần Thông Đạo, nhân tộc quần hùng đang nghe Lộc Vũ gọi chi về sau, cũng đều đem ánh mắt tập trung ở tại một mảnh kia viễn phương, ngơ ngác nhìn Ma Thần Thông Đạo. Nội tâm của bọn hắn sâu chỗ đều hiện ra một loại sâu đậm bất đắc dĩ. Đó là một loại phát tự linh hồn chỗ sâu bất đắc dĩ cảm giác. Ở Ma Thần lối đi trợ giúp xuống, Thiên Ma Hoàng bây giờ nhưng là hoàn toàn phục hồi như cũ. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản trạng thái tột cùng Thiên Ma Hoàng? Sở hữu nhân tộc chung, Lạc Cơ nhất nóng bỏng. Nàng liếc mắt khóa được Ma Thần Thông Đạo, cũng nữa di động không ra con mắt. Trong ánh mắt của nàng, để lộ ra sâu đậm khát vọng, không gì sánh nổi truy cầu. Bọn họ hết thảy ở Thiên Vũ Đại Lục, ở trên vũ giả, nguyên bản phi thăng thông đạo, như là huyện thần tinh đàn nơi đó, đã bị chém đứt, muốn vũ hóa đăng tiên. Hiện nay chỉ có lưỡng chủng con đường, một loại là tập tề sáu đại thánh ngọc, khai thiên tích địa, có thể triệu hồi ra một cái thông thiên đại đạo, đi thông cái kia huyền diệu thượng giới. Một loại khác chính là ma thần thông đạo, đây là ma linh tộc cùng thượng giới liên thông. Thiên cổ thời đại thời kỳ cuối, ma linh tộc tựa hồ cũng chính là đi qua cái này ma thần thông đạo đi tới Thiên Vũ Đại Lục. Ma thần thông đạo đương nhiên cũng có thể trợ giúp nàng Lạc Cơ trực tiếp đi trước thượng giới tiên giới. Lạc Cơ đối với mình sưu tập tốt sáu đại thánh ngọc cũng là rất có tự tin. Thế nhưng trước mắt ma thần thông đạo càng trực tiếp cứ như vậy chuyển hiện ở trước mặt của nàng, nàng đương nhiên là càng tâm động. Chỉ cần nàng có thể nhảy qua trên ma thần thông đạo, vậy có thể thực hiện chính mình truy cầu, đi trước đến cái kia trong truyền thuyết tiên giới. Đây chính là chính mình suốt đời theo đuổi mục tiêu a. Giờ này khắc này, Lạc Cơ trong lòng đã mất cái gọi là nhân tộc thắng bại. Nàng toàn thân toàn ý đều ở đây ma thần thông đạo lên, tạm thời không nhúc nhích, chuẩn bị ở Thiên Ma Hoàng bị nhân tộc đại quân kiềm chế thời điểm, lại nhân cơ hội mà vào. Cái này một trận đại chiến xuống, thắng lợi cuối cùng người chỉ có một, đó chính là nàng Lạc Cơ. Tử kỳ của các ngươi đến rồi. Thiên Ma Hoàng phát ra xôi trào thiên địa gầm rú, một tiếng rơi xuống, đã trực tiếp xuất thủ. Soạt, từ tay hắn chung đánh ra cuồn cuộn ma lực, là một đạo ma khí ngập trời hồng thủy, quán thông lấy nhật nguyệt, nghịch chuyển lấy không gian, mang theo không gì sánh nổi cuộn trào mãnh liệt cùng gào thét. Tà ác lực lượng đã tràn ngập đến tất cả không gian. Đây là Thiên Ma Hoàng chí tôn một kích. Sự thực lên, Thiên Ma Hoàng phía trước ở chưa có hoàn toàn khôi phục thời điểm, mới sẽ cùng nhân tộc nói nhảm nhiều. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục tình huống xuống, toàn thân chi ma diễm thao thiên, căn bản cũng không nhiều lời, trực tiếp chính là công kích. Thiên Ma Hoàng một kích này là trạng thái tột cùng một kích, mới vừa đánh lúc đi ra liền cho sở hữu nhân tộc một loại áp lực không gì sánh nổi. Mọi người ra tay toàn lực, chỉ có ra tay toàn lực tài năng ngăn cản Thiên Ma Hoàng. Đến rồi nhất sau sống chết trước mắt, mọi người tử chiến trong mọi người tâm sâu chỗ hiện ra sau cùng tiếng giống, đương nhiên cũng vô cùng sợ hãi Thiên Ma Hoàng. Nhưng lúc này đã không có bất luận cái gì những thứ khác biện pháp, đây là sau cùng dãy giụa, hoặc có lẽ là sau cùng kéo dài hơi tàn, sau cùng thời gian thở dốc. Bọn họ có thể đa số chính mình tranh thủ sống một chút thời gian, là hơn sống một chút thời gian, đó chính là tốt đẹp. Tất cả nhân tộc vũ giả đều là toàn lực tóe ra chính mình nhất cường đại năng lượng, không có bất kỳ bảo lưu, giết, tử chiến đến cùng, không có đường lui, sống lâu nhất khắc là nhất khắc. Ầm ầm, ầm ầm, tất cả nhân tộc vũ giả khuynh lực mà ra, bọn họ tất cả năng lượng dung hợp cùng một chỗ, cũng tạo thành một đạo nóng rực hồng thủy. Không gì sánh nổi hồng thủy, giống như là tuệ ngôi sao một dạng đầu bắn ra, cùng Thiên Ma Hoàng cái kia đạo lực lượng chạm vào nhau, sinh ra cái này thế giới cực kỳ có nhất lực trùng kích. Đó là long trời lở đất đại dung chuyển, đó là cực hạn đại dung chuyển. Sở hữu nhân tộc vũ giả đều khuynh lực một trận chiến, chỉ có Lạc Cơ còn chậm chạp bất động. Nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma thần thông đạo. Ma thần thông đạo bất động, nàng tuyệt đối bất động. Bảo thánh nữ hoàng khẩn cầu ngài xuất thủ. Nhân tộc vũ giả dồn dập kêu lên, vô cùng kích động. Thiên ma hoàng uy thế gần đem hắn nhóm ép vỡ. Nếu như Lạc Cơ không ra tay nữa, bọn họ liền một tia hy vọng cũng bị mất. Nhân tộc tồn vong then chốt. Ở Lạc Cơ thân tiến lên, tất cả mọi người ở khẩn cầu. Thế nhưng bọn họ thất vọng rồi. Lạc Cơ so với hắn nhóm trong tưởng tượng muốn tuyệt tình hơn nhiều. Lạc Cơ chính là không ra tay, chỉ quan tâm ma thần thông đạo, chuẩn bị thừa dịp thiên ma hoàng lực lượng bị kiềm chế thời điểm, nhân cơ hội tiến lên. Hết chương.